Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131. Chương 1129. Tinh thần chi lực. Nguyên bản đã bước ra cước bộ, cứ thế mà thu hồi lại. Giờ khắc này đại điện làm cho người ta một loại vô cùng cảm giác quỷ dị giác. Thậm chí Tiêu Nhiên cảm giác mình có chút sờn cả tóc gáy. Nhưng đến cùng nơi nào gặp sự cố, nhưng là căn bản không biết rõ. Thanh đồng đại môn nơi tương tự sáng lên từng chiếc màu trắng sữa ánh sáng. Không giống với những nơi khác ánh đèn. Ở thanh đồng đại môn mặt trái dĩ nhiên khảm nạm 4 khối có tới to bằng cái thớt dạ minh châu. Những người màu trắng sữa ánh sáng chính là từ những này dạ minh châu bên trên tán phát đi ra. Khổng lồ như thế dạ minh châu thuộc về hiếm thấy, Tiêu Nhiên chưa từng nghe qua. Cái kia quỷ dị biến ảo phong cảnh bình phong cũng là như vậy. Chỉ 2 thứ này cũng đã có thể tính cả là khoáng thế kỳ chân. Bất quá Tiêu Nhiên giờ khắc này tâm tư cũng không ở dạ minh châu phía trên. Vẻn vẹn liếc mắt nhìn liền thu hồi ánh mắt. Tiếp tục hướng về 4 phía đại điện đánh giá. Tử vong bên trong cốc xuất hiện một tòa quỷ dị cung điện đã đầy đủ kỳ quái. Hiện ở chính mình có vẻ như còn bị nhốt ở bên trong. Đây càng thêm lệnh Tiêu Nhiên cảm thấy hoảng sợ. Chờ tại nguyên chỗ chốc lát, cũng không thấy tưởng tượng khả năng xuất hiện bày dập trận pháp loại hình. Hắn cũng không dễ tiếp tục dừng lại xuống, chỉ có thể là tiếp tục hướng về phía trước cẩn thận tìm tòi tiến lên. Liền ở Tiêu Nhiên hướng về một chỗ thiên điện tìm tòi quá khứ đồng thời. Nhưng là không biết, ở thanh đồng đại môn ở ngoài, này 2 cái thân dài 100 mét cự đại thanh long pho tượng 2 mắt đột nhiên quỷ dị mở. Đen nhánh băng lãnh đôi mắt giống như bao hàm nhật nguyệt tinh thần. Tràn ngập thâm thúy cùng linh động. Nơi nào có chút nào như là pho tượng dáng vẻ. Nếu là có người nhìn thấy lần này tình cảnh, tất nhiên sẽ khiếp sợ nói cũng không nói ra được đến. Chỉ tiếc, 4 phía trừ bóng đêm vô tận ở ngoài, quan hệ cũng không có. Như vậy kỳ cảnh, dĩ nhiên không có một người có thể nhìn thấy. Đây là, nhìn trước mắt xuất hiện đồ, vật. Tiêu Nhiên 2 mắt híp lại. Giờ khắc này, Tiêu Nhiên đang đứng ở nguyên bản đại điện cùng thiên điện trong lúc đó một cái hành lang uốn khúc. Trong lúc đó, lúc này hành lang cũng không phải là phổ thông chất liệu chế tạo thành. Hoàn toàn là từ lúc trước Tiêu Nhiên nhìn thấy loại kia màu đen kịt hòn đá chất liệu chú tạo mà. Thành, không nói ra được quỷ dị, mà ở đen nhánh hành lang uốn khúc bên trong, lại có một đạo đạo màu lam nhạt lưu quang xuyên toa trong lúc. Nhìn qua không bình thường mỹ lệ, đồ sộ, thêm vào 4 phía ánh sáng cũng không phải là rất lợi hại sung túc. Liền phảng phất đang nhìn một hồi quỷ dị pháo hoa biết. Nhưng pháo hoa hội biến mất, nơi này những người nhạt vầng sáng xanh lam nhưng sẽ không. Thậm chí tình cờ còn có liền thành một vùng xuất hiện. Càng giống là một loại tương tự cực quang đồng dạng lưu giữ ở. Đây là quan hệ lực lượng. Trần chờ bên trong, Tiêu Nhiên đột nhiên cảm giác từ nơi này chút màu lam nhạt lưu quang bên trong phảng phất xuất hiện. Một luồng có chút quen thuộc mà xa lạ ba động. Để hắn có chút nghi ngờ không thôi. Hơi chút trần chờ, Tiêu Nhiên vẫn là chủ động nâng lên tay trái. Hướng về hành lang uốn khúc trên đen nhánh hòn đá sờ lên. Trong cơ thể nhưng là âm thầm tích trữ pháp lực. Chỉ cần có không chút nào đối địa phương, hắn hội không chút do dự nổ ra nơi này hành lang uốn khúc. Đen nhánh hòn đá vào tay, bắt đầu một mảnh rét lạnh. Mà những người màu lam nhạt lưu động ánh sáng, làm theo như có cảm giác giống như vậy. Ở Tiêu Nhiên 2 tay dán lên vách đá trong nháy mắt, dĩ nhiên toàn bộ giải tán lập tức hướng về 4 phía trốn. Như vậy kỳ cảnh, để Tiêu Nhiên trong lòng càng thêm âm thầm lấy làm kỳ. Đơn giản cẩn thận từng ly từng tí một thử nghiệm đem trong cơ thể mình pháp lực hướng về đen nhánh. Vách đá ở trong truyền vào. Bất quá truyền vào thời điểm, Tiêu Nhiên cũng vô cùng cẩn thận. Tốt ở cũng không có gây nên bất kỳ khác thường tình huống. Hơn nữa đã truyền vào đen nhánh vách đá ở trong pháp lực. Tiêu Nhiên lại vẫn có thể miễn cưỡng chỉ huy hướng về 4 phía những người lam quang truy đuổi mà đi. Sự phát hiện này nhất thời để Tiêu Nhiên xem phát hiện tân đại lục. Nói như vậy, chỉ có thể luyện chế binh khí thiên tài địa bảo, mới có thể gánh chịu pháp lực ở bên trong tự nhiên lưu truyền. Nhưng loại này đen nhánh hòn đá cũng được. Đây không phải đại biểu đồ chơi này cũng có thể đem ra luyện khí. Nghiêng đầu, hướng về bốn phía đánh giá. Trừ trung gian đại điện chống đỡ 28 căn trắng như tiết ngọc trụ ở ngoài. Còn lại sở hữu kiến trúc, hầu như đều là loại này đen nhánh hòn đá chú tạo mà thành. Như vậy kinh thiên đại thủ bút, Tiêu Nhiên thực đang suy nghĩ không thông đây rốt cuộc là ai có thể chế tạo ra tới. Chính ở Tiêu Nhiên nghĩ chuyện thời điểm, nhưng không có chú ý tới. Chính mình truyền vào trong vách đá pháp lực, đã có một phần trước tiên cùng những người nhạt vầng sáng xanh lam chạm được một khối. Nguyên bản cũng không có quan hệ, nhưng ở đụng vào nháy mắt, này nhạt vầng sáng xanh lam nhưng là quỷ dị biến mất. Mà Tiêu Nhiên nhưng là cảm giác truyền vào trong vách đá pháp lực đột nhiên tăng cường một tia. Biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng không thể tránh được Tiêu Nhiên cảm giác. Cơ hồ là trong phút chốc, Tiêu Nhiên liền phát hiện, hai mắt càng là rộng mở dán mắt vào thôn vệ nhạt vầng sáng xanh lam địa phương. Ở chỗ kia vị trí, bốn phía còn có một chút nhạt vầng sáng xanh lam chậm rãi bơi lội. Đúng là cũng không có lại ra tốc thoát đi. Tựa hồ đối với cùng Tiêu Nhiên pháp lực cũng sẽ không hết sức e ngại. Tâm niệm nhất động, này cỗ pháp lực tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ở mảnh này nhạt vầng sáng xanh lam còn chưa kịp phản ứng trước, cũng đã đem triệt để vây quanh, chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nhìn lam quang một chút biến mất, pháp lực mình một chút tăng cường. Trên mặt hắn vẻ kinh ngạc càng ngày càng nồng nặc. Đến hiện ở, nếu như hắn còn đoán không ra tới đây đồ vật là quan hệ ngoạn ý, vậy thì thực sự là chứ. Những này hòn đá căn bản cũng vật không tầm thường, mà chính là đến từ thiên ngoại vẫn thạch. Những người nhạt vầng sáng xanh lam chỉ sợ sẽ là phía trên mang theo tinh thần chi lực. Thứ này, tinh thần quyết phía trên cũng đã có ghi chép. Chỉ là loại này tinh thần chi lực không bình thường hiếm thấy. Người bình thường căn bản tìm khắp không tới. Tiêu Nhiên cũng đã sớm quăng chư não sau. Vừa bắt đầu đồng dạng không nghĩ đứng lên. Nhưng Tiêu Nhiên tinh thần quyết, tu luyện pháp lực trên thực tế chính là tương tự với tinh thần chi lực biến dị thể. Đối với tinh thần chi lực tự nhiên càng thêm mẫn cảm. Không chỉ có thể thôn phệ thiên dưới các loại vô chủ hỏa diễm, càng là có thể hấp thu tinh thuần tinh thần chi lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tiêu Nhiên có thể tìm được tinh thần chi lực. Bây giờ đồ chơi này thật xuất hiện ở trước mắt mình, vẫn để cho Tiêu Nhiên có chút cảm thấy kích động. Đặc biệt là nghĩ tới đây cả tòa cung điện vô cùng có khả năng hoàn toàn đều là cái này thiên ngoại vẫn thạch chế tạo thành, càng làm cho Tiêu Nhiên kinh ngạc trong lòng. Thiên ngoại vẫn thiết rất lợi hại, thông thường là luyện chế linh binh thượng đẳng tài liệu, nhưng thiên ngoại vẫn thạch nhưng là vô cùng ít thấy, có thể bảo tồn lại càng là không dễ. Mà xem tòa cung điện này như thế lớn, tối thiểu cũng có mấy vạn tấn, diện tích e sợ không nhỏ hơn mấy vạn m bình phương. Tốc độ này quá chậm một chút. Thoáng thôn phệ một điểm ngôi sao màu xanh lam nhạt lực lượng sau, Tiêu Nhiên liền thu hồi pháp lực. Này cỗ bị thu hồi pháp lực đã từ trước kia không màu biến thành nhiễm một tia nhạt vầng sáng xanh lam đồ vật, bị Tiêu Nhiên thu nhập trong cơ thể sau, lập tức có mảng lớn pháp lực vọt tới đem hắn bọc lại ở, bắt đầu lại từ đầu ra tốc luyện hóa. Tuy nhiên vật này nhìn qua là không có quan hệ vấn đề, nhưng dù sao cũng là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Tiêu Nhiên có thể không dám khinh thường. Vẫn là luyện thêm hóa mấy lần tốt. Trong cơ thể ở luyện hóa đồng thời, hắn đã cất bước lần thứ hai hướng về thiên điện đi tới. Dọc theo đường đi, quả nhiên đều là loại này màu đen kịt thiên ngoại vẫn thạch. Hơn nữa càng đến gần bên trong, những người ngôi sao màu xanh lam nhạt lực lượng liền càng ngày càng nồng nặc. Đến cuối cùng đã hình thành xanh thẳm một mảnh hải dương. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1130, tu vi đột phá. Hệ thống tấn cấp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.